Sư tử của chim sẻ Khương Khương. Chương 96, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con số trên bảng đếm ngược thi đại học ngày một nhỏ đi. Sán Sán lại ngày càng tự tin hơn. Giữa cô và Giang Nhất Linh dường như không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ hai câu nói đã trở lại dáng vẻ chưa từng cãi nhau. Sán Sán vui vẻ đeo cặp sách nhỏ đến nhà Giang Nhất Linh. Tận hưởng quýt bà nội bóc cho, cá chua ngọt dì Trương làm và sự hướng dẫn VIP một kèm một của Giang Nhất Linh. Giang Nhất Linh thậm chí còn giúp cô lập kế hoạch cho 5 năm tới. Cậu chỉ ra bản chất của Sán Sán một cách sắc bén. Cô không có bộ não để làm nghiên cứu khoa học, không có sự khéo léo để kinh doanh, càng không thể có đủ kiên nhẫn để dấn thân vào sự nghiệp y học hay giáo dục. Cậu có lẽ chỉ có thể làm một người thợ thủ công. Giang Nhất Linh đẩy chiếc kính mới của mình. Cậu bị cận thị chưa đến một độ. Theo lời Sán Sán, cậu đeo kính hoàn toàn là để làm màu. Rất tốt, tớ cũng cảm thấy sau này tớ chắc có thể dựa vào tay nghề để kiếm cơm. Sán Sán không hề cảm thấy Giang Nhất Linh đang hạ thấp mình. Ngược lại còn vui mừng vì cậu hiểu mình. Cậu xem, vòng tay nhỏ tớ làm không phải bán rất chạy sao? Giang Nhất Linh tìm một tờ giấy trắng, giống như lúc lập kế hoạch muốn hai người cùng đi du học năm ngoái. Chi tiết viết gì đó, mấy tháng nay tớ suy nghĩ thông suốt rồi. Có một số chuyện không phải tớ ép cậu làm là cậu có thể làm tốt được. Ngược lại, tìm điểm đột phá từ phương diện cậu giỏi, ngược lại càng có khả năng giúp cậu đạt được chút thành tích. Cậu vẽ một đường thẳng trên giấy. Cậu thích thiết kế quần áo, làm đồ trang sức. Tất cả những thứ này có thể quy về nghệ thuật. Việc cậu muốn học mỹ thuật một cách hệ thống là không sai. Nếu cậu đã quyết định đi theo hướng này, vậy thì kế hoạch của chúng ta cần phải có một số thay đổi. Lựa chọn đi du học chúng ta đã loại trừ từ năm ngoái rồi. Vậy thì bây giờ cậu có thể lựa chọn trong số mấy trường nghệ thuật lớn trong nước. Chúng ta đã hẹn đến Thanh Hoa, cho nên cậu bắt buộc phải thi đỗ Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa. Tôi đã tra rồi, cuối tháng 2 hàng năm là kỳ thi Mỹ thuật thống nhất toàn quốc. Trước đó, Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa có kỳ thi riêng của trường. Năm sau là tháng mấy thì không chắc, nhưng theo ước tính các năm trước, chắc là vào khoảng tháng 1, tớ cũng tra luôn điểm chuẩn năm ngoái của Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa. Điểm văn hóa thì không đáng lo, nếu cậu giữ được mức hiện tại là được. Cốt lõi là điểm mỹ thuật, nếu muốn đậu vào đó, từ bây giờ cậu cần giống như Lam Duyệt năm ngoái, nghỉ học để tập trung luyện vẽ. Miệng Sán Sán hé mở, nghe Giang Nhất Linh thao thao bất tuyệt nói ở đó. Càng nghe càng kinh ngạc, ý của cậu là bảo tớ làm sinh viên mỹ thuật. Trước đó cô chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành sinh viên mỹ thuật. Thành tích của cô tuy không tốt bằng Giang Nhất Linh, nhưng chắc vẫn có thể đảm bảo được một suất vào trường đại học hạng nhất. Sao lại nói đến sinh viên mỹ thuật rồi? Còn phải nghỉ học, chết mất thôi, đây đã là lớp 12 rồi, bây giờ nghỉ học. Vậy thành tích của cô thì sao? Giang Nhất Linh đeo kính lên, ánh mắt dường như càng sắc bén hơn. Ánh mắt cậu dừng trên người Sán Sán, gần như có thể làm cô lạnh đến run lên. Đừng tưởng con đường thi mỹ thuật dễ đi, làm sinh viên mỹ thuật cũng cần phải bỏ ra nỗ lực rất lớn. Cậu chỉ cần nghĩ kỹ, sau này có phải muốn làm chuyện mình thích hay không? Những chuyện còn lại tớ sẽ đi bàn bạc với mẹ nuôi và cậu. Sán Sán im bặt, cúi đầu suy nghĩ, lớp 11 còn chưa bắt đầu cô đã bị Giang Nhất Linh ép buộc kéo ra khỏi vùng an toàn. Khiến cô phải đối mặt với lựa chọn đại học sớm hơn. Bây giờ lớp 12, cô lại bị Giang Nhất Linh ấn đầu, bắt đầu suy nghĩ về tương lai. Nhưng mà, so với việc trở thành giáo viên bác sĩ, hoặc làm nhân viên văn phòng gì đó, sau này có thể tự do thiết kế ra những bộ quần áo trang sức đẹp đẽ. Càng giống như dáng vẻ tương lai cô hy vọng hơn. Giang Nhất Linh nói đúng, muốn làm ra quần áo đẹp, trước tiên phải vẽ ra được đã. Sán Sán ngẩng đầu nhìn Giang Nhất Linh, nghiêm túc gật đầu, được, tớ đi thi Hiệp viện Mỹ thuật Thanh Hoa. Bàn bạc xong xuôi tất cả, Sán Sán lại lôi bài thi tuần nhỏ của mình ra, mắt trông mong chỉ vào lỗi sai của mình nhìn Giang Nhất Linh. Vẻ mặt kiên định của Giang Nhất Linh hơi rạn nứt, lúc mở lời lần nữa gần như nghiến răng nghiến lợi, vừa nói điểm văn hóa của cậu chắc không có vấn đề gì. Cậu liền cho tôi một cú sốc như thế này, mấy tháng nay cậu đang làm gì? Cái này không phải là kiến thức lớp 10 sao? Dưới lầu, bà nội và dì Trương đứng vây quanh cầu thang nghe trộm nửa ngày. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nửa chậu rau ngổ trước mặt hai người sớm đã nhặt xong. Lúc này dì Trương đứng dậy đi vào bếp, lần này không đi nữa rồi, con ngâm khô một chút, tối làm rau ngổ xào khô cho Sán Sán ăn. Cũng không biết Giang Nhất Linh nói chuyện với Thái Hồng Anh thế nào. Một tuần sau, Thái Hồng Anh đã mang về nhà một bản tờ rơi quảng cáo của phần lớn các phòng vẽ luyện thi đại học trong thành phố. Chọn đi chọn lại, thế mà vẫn là phòng vẽ Hải Vũ chuyên nghiệp nhất. Sán Sán vốn còn có chút lo lắng sợ hãi, định tìm thời gian nói chuyện với Thái Hồng Anh về chuyện này. Dù sao trước đây cả nhà đều đồng ý cô học vẽ một chút. Chỉ có Thái Hồng Anh còn có chút lẩm bẩm, lại không ngờ, lần này Thái Hồng Anh quyết đoán vô cùng. Sau khi hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền vung tay lớn dẫn Sán Sán đến trường làm thủ tục nghỉ học. Người phụ nữ này trước nay rất có dũng khí, ly hôn cũng vậy, một mình mang con gái nhỏ đến thành phố tỉnh lỵ sinh sống cũng vậy. Chỉ cần là chuyện bà đã quyết định, bà làm việc không chút do dự. Sinh nhật Giang Nhất Linh vừa qua, Thái Hồng Anh trực tiếp ném Sán Sán đến phòng vẽ, bảo cô chăm chỉ vẽ vời, đừng nghĩ ngợi lung tung. Sán Sán lén lút đến hỏi Thái Hồng Anh, rốt cuộc mau mau đã rót vào tay bà thứ thuốc mê gì, khiến bà đưa ra quyết định lớn như vậy một cách nhanh chóng thế. Thái Hồng Anh sờ đầu Sán Sán, nhìn con gái mắt sáng như sao, mau mau nói với mẹ, đi con đường hiện tại này, con có thể sẽ là người giỏi, nhưng để con đi con đường con yêu thích nhất thì con nhất định sẽ là người xuất sắc nhất. Mặt Thái Hồng Anh tràn đầy tự hào, con gái của mẹ nhất định sẽ là người xuất sắc nhất. Sán Sán cảm động đến mức khóc lớn một trận. Cô sẽ là người xuất sắc nhất sao? Ngay cả cô cũng không có tự tin như vậy. Giang Nhất Linh dựa vào đâu mà tin cô đến thế? Nhưng, cô lại sao nỡ làm Giang Nhất Linh tốt đẹp như vậy thất vọng? Một ngày trước khi nghỉ học, Sán Sán xin Giang Nhất Linh bộ đồng phục mùa hè của cậu. Nói là muốn mang về thờ cúng. Ngày ngày thắp hương, cầu xin học thần phù hộ cô thi nghệ thuật thuận lợi. Thế nhưng đồng phục xin về rồi, Sán Sán lại không treo nó lên đầu giường như cô nói, mà mặc nó vào gối ôm, mệt thì đánh, hiệu quả giảm stress siêu hạng, nghỉ học hơn 3 tháng, Sán Sán tiến bộ vượt bậc, cô vốn có năng khiếu mỹ thuật, lớp 10 lớp 11 cũng đã học qua nền tảng mỹ thuật không liên tục. Mặc dù cô giống như phần lớn các bạn học trong lớp luyện thi cấp tốc đại học, nền tảng đều không vững chắc lắm, nhưng thời gian dài ra, sự khác biệt giữa người có năng khiếu và người không có, giữa người có hứng thú và người không, đã dần hiện rõ một cách dễ nhận thấy. Khi các bạn khác lưng đeo bảng vẽ, bôn ba khắp nơi thi trường này trường nọ, San San chỉ thi duy nhất Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa ở Bắc Kinh, còn lại đều vùi đầu vẽ trong họa thất. Sau khi đã thân thiết với các bạn trong lớp, có người trêu cô nên thi thêm vài trường khác, nếu không đỗ Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa thì còn có cái để dự phòng. Sán Sán cũng chỉ cười cười, tỏ ý chỉ thi Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa. Có người cảm thấy cô quá kiêu ngạo, nhưng sau đó hỏi ra cô là học sinh trường cấp 3 ngoại ngữ. Thi thử lần 1 được 620 điểm. phần lớn các bạn học thành tích không tốt chỉ có thể im bặt. Có người đoán cô là con gái nhà giàu xinh đẹp, còn ngưỡng mộ cô mỗi tối tan học có bạn trai đẹp trai rụng rời đến đón. Chua lè hỏi cô, cậu không sợ làm chậm trễ kỳ thi đại học của bạn trai cậu sao? Sán Sán biết họ đang nói ai, trong lòng không giận, ngược lại có chút vui vẻ. Cô học theo biểu cảm của Giang Nhất Linh, mỉm cười nhẹ nhàng nói, cậu ấy được tuyển thẳng vào Thanh Hoa. Thế là những người trước đó còn chưa im miệng cũng đều phải im bặt. Nói về chuyện làm mầu, ai có thể sánh được với học bá Giang Nhất Linh. Cô học được chút da lông, cũng đủ để tung hoành ngang dọc ở phòng vẽ Hải Vũ rồi. Còn về chuyện Giang Nhất Linh mỗi tối đến đón cô tan học, cô cũng có chút ngại ngùng. Khoảng cách đến kỳ thi mỹ thuật thống nhất ngày càng gần, áp lực của Sán Sán cũng ngày càng lớn. Phần lớn các bạn trong phòng vẽ đều phải vẽ đến 11, 12 giờ đêm mới về. Thậm chí có người dứt khoát thuê nhà gần phòng vẽ để tiện nghỉ ngơi. Mà nhà Sán Sán, ngoài cô ra còn có một thí sinh thi đại học đau đầu khác. Tống Chính Đường là cảnh sát, công việc áp lực lớn, thời gian cũng không ổn định. Thái Hồng Anh phải ở nhà trông chừng Tống Vãn Hà. Thế là nhiệm vụ nửa đêm đến đón Sán Sán tan học liền bị Giang Nhất Linh chủ động xin nhận lấy. Dù sao cũng là học sinh tuyển thẳng, lớp 12 của cậu còn nhẹ nhàng hơn cả lớp 10 của người bình thường. Cậu ấy được tuyển thẳng vì Olympic toán, cho nên chuyên ngành sau này cũng chỉ có thể là toán học. Sán Sán rất tò mò, hỏi Giang Nhất Linh sau này học toán có hối tiếc không? Giang Nhất Linh lại hỏi Sán Sán, tại sao phải hối tiếc? Cậu từ nhỏ đã học Olympic toán, sau này cũng chỉ có thể nghiên cứu toán học, không có lựa chọn nào khác. Tại sao không hối tiếc chứ? Chẳng lẽ cậu rất thích toán học? Giang Nhất Linh gật đầu, tớ chính là rất thích toán học. Sán Sán đến cả lỗ mũi cũng phình to ra. Tại sao cậu lại thích thứ B, NTH? Như thế này, sao tớ lại không biết gì cả? Giang Nhất Linh kỳ quái liếc nhìn Sán Sán. Cậu biết thì có ích gì? Cậu lại không thể cùng tớ nói chuyện về toán học. Sán Sán tức đến mức từ chối yêu cầu Giang Nhất Linh đưa về tận nhà. Đùng đùng leo lên lầu, về phòng đánh, gối ôm Giang Nhất Linh. Suốt 5 phút, cách chương.